1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024, đến Kuala Lumpur. Tiên sư nó, thiếu chút nữa so ta nghiêu bước, Lý Hòa đã lên tâm tư đố kỵ, chênh lệch nhiều đây, Thẩm Đạo như sờ lên mồ hôi lạnh trên đầu, trong lòng đau khổ. Người ta là trăm năm uy tín lâu năm gia tộc tích lũy. Ngươi mới bao nhiêu năm, liền nhẹ nhàng vượt qua người ta. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lý Hòa nói, ngươi không cần theo giúp ta đi. Phối hợp lão Vu, mau đem ta đồ vật tìm trở về. Ở bên ngoài nhiều thả một ngày ta đều ngủ không yên. Đồ vật bản thân không trọng yếu. Đồ vật bản thân thuộc về ai mới trọng yếu. Càng là có tiền, càng là không quan tâm ăn cái gì, uống gì, mặc cái gì, chơi cái gì, bởi vì đã không trọng yếu. Ăn mì tôm cũng đều không quan trọng. Dựa theo Mã Tư Lạc nhu cầu lý luận, thỏa mãn với ăn no mặc ấm, trà trộn tại sống phóng túng, kia là người nghèo tầng dưới chót truy cầu. Thổ hào như hắn Lý Lão Nhị, làm sao cũng phải có truy cầu cao hơn không phải. Vâng, Thẩm Đạo như không còn lên tiếng. Dương Hoài ngồi tại đu dây lên không nhúc nhích đọc sách. Lý Hòa nhìn lại một chút, ở phía xa đùa giỡn Lý Kha cùng Lý Phái hai huynh muội. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn bất đắc dĩ đem hai huynh muội kéo qua. Hai người các ngươi làm sao không đọc sách? Sẽ thi thất bại, ta sẽ quất người. Lý Kha ngẩng lên đầu nói. Không có ta không biết. Lý Hòa tức giận, khoác lác tật xấu cùng ai học. Lý Kha ủy khuất nói, ta nói chính là thật. Lý Triệu Khôn nói, người ta một thi chính là thứ nhất. Nói rất tự hào cùng kiêu ngạo. Thật, Lý Hòa nhìn hắn cha ruột cái này đức hạnh liền giận không chỗ phát tiết. Nhớ năm đó chính hắn lâu dài thứ nhất, cũng không gặp hắn cha ruột cái này đức hạnh a. Hoàn toàn khác nhau đối đãi, mà lại, thoáng qua một cái đến hắn liền phát hiện phòng khách Dương Cầm. Không có 5-6 vạn khối tiền căn bản sượng mặt đĩa. Hắn nghĩ không ra Lý Triệu Khôn vì tôn nữ chịu xuống cái này vốn gốc. Cái này cũng chưa tính, để hắn mở rộng tầm mắt là, thế mà còn trọng kim xin, mời, Dương Cầm lão sư, quả thực không phải hắn cha ruột tác phong. Nếu không phải hắn chính tai theo mẹ của hắn miệng bên trong xác nhận, hắn căn bản cũng không tin. Vương Ngọc Lan cuối cùng cho lời nói thật, không biết Lý Triệu Khôn cùng làng trai nhà ai ganh đua so sánh lên. Người ta mỗi ngày nói khoác nhà mình tôn nữ được Dương Cầm thưởng. Lý Triệu Khôn không rơi vào thế hạ phong, cũng đi theo phụ họa nói mình tôn nữ hội. Trên thực tế đâu, Lý Triệu Khôn căn bản liền không biết được Dương Cầm là thứ đồ gì. Thế nhưng là thổi qua nghiêu bước muốn chứng thực, bởi vì người ta nói, hai đứa bé có thời gian có thể trao đổi lẫn nhau. Nếu là thực hiện không được, hắn tấm mặt mo này về sau cũng không phương phóng. Hắn tự nhận là nhà mình tôn nữ không kém, bởi vậy vội vàng lấy nghe ngóng cái gì gọi là Dương Cầm. Chỗ nào mua? Làm sao xin mời lão sư? May mà chính là, đây hết thảy đều có Đinh Thế Bình xử lý. Hắn động động mồm mép ra cái tiền chính là. Lý Kha trùng điệp gật đầu. Kia là đương nhiên, Lý Hòa cao hứng sờ sờ nàng đầu. Vậy là tốt rồi, đón thêm lại lệ, nghĩ kỹ muốn cái gì lễ vật. Đến lúc đó đại bá đưa ngươi. Tốt, nói lời giữ lời, Lý Kha đáp dứt khoát. Ta còn có thể được ngươi không thành, còn có ngươi tiếng phổ thông còn muốn nghiêm túc học, không phải trở về mẹ ngươi lại là phiền phức. Lý Hòa đối nhà đầu này tiếng phổ thông càng ngày là càng không ôm hy vọng, giới hạn tại nghe, nói vẫn là va va chạm chạm. Hắn lại đem Lý Phái kéo qua. Ngươi đây, Lý Phái chỉ Dương Hoài. Ta giống như hắn, Lý Hòa hỏi, một dạng. Cái gì đồng dạng, một dạng thất bại chứ sao? Lý Kha ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. thất bại. Lý Hòa vui vẻ, lại đem Dương Hoài gọi qua. Hai người các ngươi, này làm sao lẫn vào? Liền muội muội cũng không bằng. Có thể hay không cho tranh điểm khí? Dương Hoài nhìn xem Lý Phái, Lý Phái nhìn xem Dương Hoài. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, sửng sốt chưa một người mở miệng trước. Bọn hắn đần quá, Lý Kha không thể gặp hai người ca ca dày vò khốn khổ tính tình. Không cho phép kiêu ngạo, đi một bên chơi, đợi lát nữa đi thi ngươi. Lý Hòa thật vất vả đem cái này líu díu tiểu cùng đề cử cho đuổi đi. Lại tình ý sâu xa đối hai anh em nói, các ngươi đây là thiếu ăn đòn a? Có nhớ hay không ta làm sao đánh các ngươi tiểu cô đúng không? Không muốn bị đánh, năm nay liền cho ta học tập cho giỏi, không thể lại đại khái. Hai anh em liếc nhau, lại là trùng điệp gật đầu. Nối tới đến đối hài tử thành tích có cũng được mà không có cũng không sao, Vương Ngọc Lan đều đi theo thở dài, bởi vì từ lúc đi đến Hương Cảng về sau, nàng hiểu được nguyên lai còn có hội phụ huynh cùng lão sư đi thăm hỏi các gia đình loại vật này. Mặc dù nàng sẽ không tiếng Quảng Đông, thế nhưng là mỗi lần mang theo A Di Khương tỷ đi làm phiên dịch thời điểm, nàng mặt mo đều đi theo hồng. Nếu là một đứa bé thành tích kém thì cũng thôi đi. Thế nhưng là hai anh em này là một lớp, cũng đều xuất từ nàng cái này toàn ra. Mỗi lần hội phụ huynh, nàng đều hận không thể trốn tránh. Quá thật mất mặt, mặt kia quả thực là chưa địa phương đặt a. Lý Hòa chỉ ở Hương Cảng chờ đợi hai ngày. Ngày thứ ba buổi chiều xuất phát, đến Kuala Lumpur thời điểm đã là 7 giờ tối. Đến sân bay, hắn mới phát hiện, bảo an cấp bậc không cao bình thường. Súng ống đầy đủ bảo an ở phi trường bên trong khắp nơi có thể thấy được. Bất quá trang bị xác nhận hắn tốt một phen khinh bỉ. Thế mà chỉ là MK2 phòng ngừa bạo lực thương. Vẫn là đám người anh đào thải xuống tới. Bất quá hắn lập tức tưởng tượng, cũng liền thoải mái, dù sao cũng là nước Anh trước thực dân hắn. Thỉnh thoảng có chuyên cơ theo sân bay hạ xuống, hắn mới hiểu được vì cái gì nói chuyên cơ không phải hắn loại người này ngồi. Liền phổ thông quan ngoại giao đều là giống như hắn cầm hộ chiếu. Chỉ có lãnh đạo cao cấp người đi chuyên cơ lầu, hưởng thụ tối cao ngoại giao lễ ngộ, xoát mặt quá quan, tới đón cơ chính là dự đoán đạt tới Quách Đông Vân cùng Tề Hoa bọn người. Làm sao lại nóng như vậy? Một cái máy bay Lý Hòa liền nóng không được. Đây là hắn lần đầu tiên tới Malaysia. Quách Đông Vân cười nói, nơi này thời tiết quen thuộc liền tốt. Ta ở đây đọc xong trung học mới đi Singapore, vì lẽ đó coi như thích ứng. Kỳ thật cùng Singapore cũng kém không nhiều lắm. Đi thôi, đi trước khách sạn. Lý Hòa đối loại này sền sệt thời tiết không thế nào thích. Đám người mới vừa lên xe, lốp bốp mưa to đột nhiên xuống tới, đem xe đỉnh đập ba ba vang, lái xe thả chậm tốc độ xe. Quách Đông Vân giúp đỡ Lý Hòa cửa sổ xe lọt điểm khe hở, cười giải thích nói, Malaysia thuộc nhiệt đới khí hậu biển, quanh năm nóng bức nhiều mưa, mùa này chính là bờ đông mùa mưa, nói đến liền tùy lúc đến, không có chút nào cho người ta phòng bị. Xe đến khách sạn thời điểm, cái này mưa nhưng lại đột nhiên ngừng, sung sướng mau mau, gọn gàng mà linh hoạt. Ở trung ương quảng trường Hương cách Lý Lạp xa hoa cửa tửu điếm, Lý Hòa không có vội vã đi vào, ngược lại là tại cửa ra vào trước hút một hơi thuốc. Quách Đông Vân hỏi, có muốn hay không ta sắp xếp người trước tiên đem muội muội của ngươi đưa tới? Lại lần nữa thêm sườn núi đến nơi đây đi máy bay rất nhanh. Hai huynh muội các ngươi thời gian thật dài không gặp mặt đi. Lý Hòa lắc lắc đầu nói, không cần, ta tự mình đi một chuyến Singapore, dạng này mới có thể nhìn rõ ràng. Hắn cái này gọi ngầm hỏi, không phải đều không biết được tình huống thật. Đối với nha đầu này, hắn vẫn là được nhiều lưu cái tâm nhãn, bằng không bị dỗ cũng không biết. Hắn một điếu thuốc còn không có hút xong, chỉ nghe thấy một trận tiếng ồn ào, không nghe được người ta nói cái gì. Thế nhưng là xem người ta cúi đầu tư thế, liền có thể biết là nơi nào người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.